bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phù Cực đã suốt cả một ngày một đêm chưa ăn cái gì, chạy trốn và sợ hãi sớm đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng trong thân thể của hắn. Chạng vạng tối, gió lạnh trong núi hoang càng làm hắn càng thêm suy yếu. Hắn há miệng run rẩy, từ phía sau tảng đá lớn thò đầu ra tìm hiểu xung quanh. Hơn nửa canh giờ trước, thị vệ Hoàng Tam Nhi bảo vệ hắn chạy trốn giấu hắn ở đây, mình thì đi dẫn dắt truy binh rời đi. Nhưng mà đã lâu, Hoàng Tam Nhi cũng không thấy trở về, sợ là đã gặp nạn rồi. Nhớ tới thủ đoạn của đám tặc tử kia, Hoàng Phù Cực từ trong đáy lòng sinh ra sợ hãi. Đám tặc tử kia thay vì hắn nói là người, không bằng nói là quỷ. Nguy hiểm phát sinh, không hề có điểm báo trước, một đoàn sương mù buông xuống, bao quanh hết nơi ở của bọn họ. Bên ngoài nơi ở của bọn họ, rõ ràng đã có quân đội qua lại tuần tra, thế nhưng mặc cho bọn họ kêu cứu như thế nào, nếu không có người đi tới. Trong sương mù có người xuất quỷ nhập thần, bốn phương tám hướng công kích bọn họ. Một thị vệ Hoàng thập nhất liều chết mở một con đường máu cho bọn họ, còn dư lại Hoàng Tam Nhi che chở hắn trốn ra được, nhưng sương mù dày đặc cũng như hình với bóng đuổi theo, thẳng đến khi vừa rồi bị Hoàng Tam Nhi dẫn dụ đi. Chờ đợi thêm nữa, sợ là đợi không được Hoàng Tam Nhi trở về, mình sẽ đông lạnh rồi đói chết luôn. Hoàng Phù Cực khẽ cắn môi, tay vịn tảng đá lớn đứng lên. Nhưng mà, ngồi xổm phía sau tảng đá hồi lâu, dĩ nhiên chân đã tê dần, vừa đứng lên, cả người nhoáng một cái, liền ngã sấp xuống. Nơi này chính là sườn dốc, Hoàng Phù Cực liền ọt ọt lăn xuống dưới. Mạng ta xong rồi, trước khi hôn mê Hoàng Phù Cực nghĩ. Nhưng có lẽ hắn người tốt có hảo báo, cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàng Phù Cực ung dung khôi phục ý thức. Này này, đại thúc tỉnh tỉnh, có người lay hắn, Hoàng Phù Cực chậm rãi mở to mắt, trước mắt là sao sáng đầy trời, và một khuôn mặt non nớt ngạc nhiên. Hoàng Phù Cực nháy mắt mấy cái, lại nhìn, thì ra trước mặt là một thiếu niên 15-16 tuổi, bần thỉu, giày cỏ bố y, giống như hài tử nhà nghèo, nhưng gương mặt này ngược lại là mày kiếm mắt sáng, tinh xảo tuấn mỹ. Đại thúc ngươi làm sao vậy? Nhìn Hoàng Phù Cực tỉnh lại, thiếu niên thở dài một hơi. Hoàng Phù Cực không nghĩ ngợi nhiều, vội hỏi, tiểu huynh đệ, có con nước không? Có thức ăn không? Chỉ có 3 quả lê dại, muốn ăn không? Thiếu niên nói xong từ trong cái gùi phía sau lưng lấy ra quả lê. Đa tạ, đa tạ, Hoàng Phù Cực vội cầm lấy ăn như hổ đói nhét vào trong miệng. Sau khi ăn xong hắn vẫn chưa thỏa mãn, nhìn cái gùi trên lưng thiếu niên, lại ngạc nhiên phát hiện bên trong hái rất nhiều thảo dược. Người biết y, hắn hỏi, cha ta là lang trung, ta cùng ông ấy học một chút. Thiếu niên đáp, lại hỏi, đại thúc ngươi bị té hả, còn có thể đi được không, nhà của ngươi đâu, nếu không ta đưa ngươi trở về. Không, ta, tiểu huynh đệ, nhà của ngươi ở gần đây không? Ta có thể đi tá túc một đêm không? Hoàng Phù Cực hỏi, được, nhà ta ở thôn dưới chân núi, nhưng sau đợt lửa trời ấy, trong thôn cũng bị đốt rụi rồi, ta hiện tại ở trong sơn động trên núi này. Thiếu niên đáp, Hoàng Phù Cực trong lòng căng thẳng. Vậy người nhà cha mẹ ngươi đâu? Đều chết hết, thiếu niên cúi đầu nói. À, Hoàng Phù Cực nổi lên lòng thương hại. Ngươi tên là gì, lớn bao nhiêu? Thiếu niên nhếch miệng cười cực sáng lạn. Ta họ Ô, tên Mạn Ti, năm nay 15 rồi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn Ti tên có hơi là lạ. Nằm trong sơn động của thiếu niên một đêm, buổi trưa ngày hôm sau, chợt nghe tiếng người tiếng ngựa hí ẩm ý bên ngoài, đi ra ngoài vừa nhìn, người Đông Cung tìm tới rồi. Hoàng Phù Cực mặc dù quen lang bạc kỳ hồ, nhưng cũng chưa từng gặp khó khăn lớn như vậy. Đối với dẫn thị vệ đầu này rơi nước mắt rồi, người đi với ta đi. Trước khi rời đi hắn nói với Ô Mạn Ti. Ta cũng là đại phu, người đi theo ta học y. Ô Mạn Ti nhìn trường kiếm ngựa lớn của bọn thị vệ, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiểu tử ngốc này, còn không mau đồng ý, người nói xem đây là ai, đây là Hoàng Phù Cực tiên sinh, thần y danh chấn thiên hạ. Tiên sinh nhận ngươi làm đệ tử, là phúc phần của ngươi. Bọn thị vệ nói giúp vào, Ô Mạn Ti do dự dự gật đầu. Được, vì vậy mọi người liền dẫn theo Ô Mạn Ti quay lại kinh thành. Hoàng Phù Cực là phải nhanh chóng đi Đông Cung, liền bảo thị vệ trước tiên đưa Ô Mạn Ti này tới chỗ hắn ở, cũng nhắc nhở phu nhân Tiễn Xuyến Nhi của hắn cẩn thận chăm sóc. Tiễn Xuyến Nhi nghe chuyện rõ ràng, đối với Ô Mạn Ti cứu được phu quân nàng tự nhiên là vô cùng thích. Nhìn dáng vẻ hài tử khổ cực này của hắn, vội gọi phòng bếp trước làm cơm canh cho hắn chắc bụng, còn gọi nấu nước nóng cho đứa nhỏ này tắm rửa, gọi quản gia đi cửa hàng may tìm quần áo phù hợp vóc người đứa nhỏ này. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng xong, Ô Mạn Ti tinh thần minh mẫn dập đầu với Tiễn Xuyến Nhi. Tiễn Xuyến Nhi quan sát hắn tỉ mỉ, không khỏi càng thêm thích. Thật sự là đứa bé ngoan, bộ trang phục này, so với cậu ấm kinh thành cũng mạnh mẽ hơn. Ai nha nha, còn có vóc người này, bây giờ mới 15, đã lớn lên cao như vậy, khỏe như vậy rồi. Lúc này vóc người Ô Mạn Ti là cao giáo, khuôn mặt còn ngây thơ, vóc người cũng không thấp hơn bao nhiêu so với Hoàng Phù Cực. Ô Mạn Ti cười hì hì nhìn mình từ trên xuống, cha ta ông nội ta đều dáng dấp cao. Đa tạ sư mẫu, sư mẫu ta muốn đi ra ngoài dạo chơi kinh thành, được không? Được được, Tiễn Xuyến Nhi cười nói, ta bảo quản gia dẫn ngươi đi, không cần sư mẫu ta chỉ đi chung quanh một chút lập tức trở về. Ô Mạn Ti nói, không cần làm phiền quản gia đại nhân, ta cũng lớn như vậy, đi không lạc đâu. Tiễn Xuyến Nhi cũng là thời nhỏ ở nông thôn lớn lên, tập quán lỗ mãng. Cũng được vậy ngươi liền đi đi, tìm không ra nhà, thì hỏi người ta ngõ hẻm Bạch Dương. Ô Mạn Ti liền vui vẻ ra khỏi Hoàng Phủ ra, giống y như bất kỳ một thiếu niên lang hoạt bát hiếu động nào, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đi xa. Hắn đi trong chốc lát, đi đến một con hẻm lân cận Hoàng Phủ ra. Tìm được cổng sau của một căn nhà, lấy ra chìa khóa mở ra, đi vào. Bên trong sớm đã có người đang chờ. Liễu Thị La Phu Nhân mang theo con gái nàng ta Liễu Tuệ đã đợi từ lâu, đại vu. Ô Mạn Ti gật gật đầu, dẫn các nàng tới gặp ta. Hắn đi vào trong phòng, tháo ra tóc đội lên một kiện áo choàng ngũ sắc sặc sỡ, thoáng cái liền từ đứa nhà quê Thâm Sơn cùng cốc biến trở lại thành đại vu Nam Cương kinh thành, quyền quý kính sợ không thôi. Nhất thời tiếng ngọc bội vang lên, La Phu Nhân mang theo Liễu Tuệ chân thành đi tới, La Phu Nhân tự mình dâng lên một cái hộp đựng đầy châu báu, thành kính quỳ lạy. Sau đó liền không giấu giếm nói ra dã tâm của mình. Liễu Tuệ ở một bên lại nghe thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đại vu này quả thật đáng tin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén hắn, ở cách xa, hắn lại úp úp mở mở, Liễu Tuệ chỉ thấy một chút hình dạng cực kỳ yêu mỹ, màu sắc bờ môi cực kỳ tươi đẹp. Phu nhân sở dục ta đều hiểu, hắn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng là giọng nói thiếu niên trong trẻo mang theo một ít non nớt. Liễu Tuệ không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng kế của phu nhân, không thể được, Ô Mạn Ti lại nói. Phu nhân đã quên, Tấn Nguyên Phương Thị có tiên gia linh dược, trên đời này độc thuốc có thể làm Phương Thị chết, sợ là không có. Vậy, những đồn đại kia, đều là thật, La Phu Nhân do dự nói. Vậy, kính xin đại vu dạy ta. Trong lòng Liễu Tuệ càng khiếp sợ, mẫu thân của nàng lại đến loại tình trạng đối với đại vu nói gì nghe nấy. Chuyện này rất đơn giản, Liễu Tuệ nhìn thấy Ô Mạn Ti bờ môi vểnh lên nói. Theo ta được biết, Phương Cẩm An đối với Lý Ức cũng không có tình cảm, một lòng của nàng toàn bộ đặt ở trên người Lý Mẫn, phu nhân sao không từ nơi này làm. Bảo Phương Cẩm An tự mình rời khỏi Lý Ức, làm thế nào, La Phu Nhân vội hỏi. Ly Gián, Ô Mạn Ti chậm rãi nói, kính xin đại vu kỹ càng dạy ta, thật sự có thể thực hiện. Nghe xong kế của Ô Mạn Ti, La Phu Nhân vẫn còn ngại chưa đủ, không đủ sắc bén. Mà Liễu Tuệ lại cảm thấy hình như có một con rắn độc ở trước mặt phun lưỡi ra. Trong hoàng cung, Lý Ức thấy Hoàng Phù Cực được tìm về, cuối cùng thở dài một hơi. Ai nha nha, điện hạ làm cái gì vậy? Hoàng Phù Cực nhìn thấy Lý Ức lại là hai mắt trừng trừng kinh hãi. Lúc đó Lý Ức khắp người quấn đầy băng gạc đã quỳ gần một ngày một đêm. Cuồng phong thổi lên thân thể không còn chút huyết sắc của hắn, râu tóc cũng lộn xộn không chịu nổi. Trong lúc đám cung nhân lấy áo choàng đệm quỳ cho hắn, hắn nhất định không chịu dùng, lại gọi Cầm Tấu Chương, Văn Chương đến bên cạnh, bình tĩnh tự nhiên xử lý triều chính. Hoàng Phù Cực ngoài ngạc nhiên, còn nhịn không được cười ha ha. Sở Loan bội phục mà nhìn hắn, vị này có thể không có tim không có phổi như vậy, bản tướng quân cũng muốn cười a, nhưng mà Hoàng Phù Cực cái này cũng chưa hết, sau khi đi vào khám bệnh cho Phương Cẩm An, chờ tình huống Phương Cẩm An hơi ổn định chút ít, lại nhịn không được nói với Phương Cẩm An. Ta chưa từng thấy quý nhân giống người, thái tử điện hạ này rất có ý tứ rồi, rất có ý tứ rồi. Tả Tụ nhìn lên trời, điện hạ, đây cũng không thể oán chúng ta quả thật rất vất vả dỗ dành nương nương đó, nói điện hạ đã được bệ hạ đặc xá rồi, lên triều xử lý chính vụ. Nhìn lại Phương Cẩm An một chút, ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vào không khí, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Tạ, dìu ta đi ra ngoài, nàng rốt cuộc nói. Tả Tụ biết rõ khuyên không được, vội lấy áo choàng lớn bọc nàng lại, chậm rãi đỡ đi ra ngoài. Trời đã khuya, gió đã ngừng thổi, ánh trăng vô cùng tốt, chiếu trên mặt đất giống như rơi xuống tầng một sương. Lý Ức liền quỳ gối giữa lớp hoa sương này. Hôm nay trời rơi nhiều sương, Triệu Gia Phụng chỉ canh chừng hắn đều có chút không chịu đựng nổi, thân hình của hắn cũng không thấy một chút mất tinh thần. Tạ Tụ đỡ Phương Cẩm An chậm rãi đi xuống bậc thềm ngọc thật dài. Nghe được tiếng vang, Lý Ức xoay đầu qua thì thấy các nàng, ánh mắt sáng ngời, chốc lát lại có chút trốn tránh. An An, Tiểu Tạ sao ngươi lại để cho nàng đi ra? An An, nàng mau trở về, ta không có chuyện gì đâu. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền muốn đứng lên ngăn chờ các nàng. Triệu gia vội vàng tiến lên một bước, điện hạ cái này, mời quỳ xuống. Phương Cẩm An vẫy vẫy tay, Lý Ức chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn. Lý Ức quan sát nàng, vừa bệnh nặng một trận, lại gầy xuống một vòng. Cả người quấn trong áo khoác cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, không khỏi rất là đau lòng, vội vươn cánh tay ôm nàng. Trên mặt đất lạnh, An An, ta nói mấy câu liền đi. Phương Cẩm An nói, quảng cáo, cách chương.